Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 61, lên hot search 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, xin lỗi. Trần Ánh nhanh chóng xin lỗi Ngô Mễ. Tuy là thiên kim tiểu thư được nuông chiều, nhưng cô không phải loại thiên kim tiểu thư bất cần đời. Vì đó là của riêng mình. Tất nhiên mình phải học cách thừa nhận sai lầm của mình. Lần sau tôi sẽ chú ý, cô nói tiếp đi. Nghe vậy, Ngô Mễ tiếp tục nói. Trước đây tôi rất thích chủ tịch Trần nhưng đó là trước đây. Tôi cũng nhận ra một thực tế. Tình yêu đơn phương là không có kết quả. Tốt hơn hết là nên từ bỏ sớm. Yêu đơn phương chỉ lắm đắng cay. Và chỉ có tình yêu nào đi đôi đường mới đẹp nhất. Ngọt ngào nhất. Vì vậy, tôi đã chọn từ bỏ ý thích của mình đối với chủ tịch Trần. Từ bỏ thích Trần Hạo Hiên không chỉ bởi vì tình yêu không được đáp lại, không có kết quả tốt, mà cô ấy còn cảm thấy nó không xứng đáng bằng Kiều Ninh. Vì khi gặp nguy hiểm, Kiều Ninh vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra giải pháp. Cô gái này thực sự là siêu tuyệt vời. Mấu chốt là, Kiều Ninh cũng đã chăm sóc cô ấy rất tốt trên đường trốn thoát. Mặc dù, dọc đường, Kiều Ninh đã phàn nàn rằng cô ấy quá nặng, đã đến lúc phải giảm cân. Sau khi nghe những lời của Ngô Mễ, Trần Ánh cảm thấy rằng cô ấy có thể cho Ngô Mễ một ngón tay cái. Cô ấy phải nói rằng Ngô Mễ thực sự tuyệt vời. Nói buông bỏ là buông bỏ. Ngô Mễ thực sự rất dũng cảm. Không giống như cô ấy luôn thích Dạ Nhiên. Còn anh ấy không thích cô nhưng cô vẫn không thể dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình dành cho anh. Có lẽ là do mỗi người đều khác nhau. Xin cô yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Kiều Ninh và trở thành một trợ lý đắc lực. Kiều Ninh đã từng cứu cô và tốt với cô. Trợ lý chăm sóc một nghệ sĩ là việc nên làm. Nghe thấy điều này, Trần Ánh dần dần buông bỏ sự thù địch của mình với Ngô Mễ. Mặt khác, Kiều Mẫn nhìn thấy các tìm kiếm nóng trong danh sách hot search đã vô cùng tức giận đến mức cô ta đập phá mọi thứ trong phòng. Ôn Hạ muốn đi lên thuyết phục Kiều Mẫn. Nhưng Kiều Mẫn quá nóng nảy, cho nên Ôn Hạ cũng không dám thuyết phục cô ta. Kiều Mẫn lấy tất cả mọi thứ trong phòng và đập phá nó. Ôn Hạ sợ đi qua ngăn cản sẽ bị những mảnh vỡ đập vào người. Đứng ở một bên là an toàn, Ôn Hạ nhất thời không dám nhúc nhích. Đội ngũ quan hệ công chúng của công ty được trả lương cao mỗi ngày đến nỗi họ thậm chí không thể đẩy một hot search xuống ư. Hãy, cách chương.